Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Tỉnh ngủ, tò mò nhiều người là này chuyện không liên quan chính mình nhân. Đối với bọn họ mà nói Dư Dật cùng Mạnh Mộng đều là bọn hắn tò mò danh nhân. Bọn họ chú ý nhiều là hai người bát quái cùng chuyện lý thú. Lo lắng nhân, tắc là bọn hắn hai cái giúp quá nhân hòa bạn của bọn họ. Cùng với rất là kính nể bọn họ dân chúng nhóm. Đối với bọn họ mà nói Mạnh Mộng cùng Dư Dật là bọn họ hy vọng. Bọn họ cho bọn họ muốn quá an khang ngày. Làm cho bọn họ khỏi bị rất nhiều không cần thiết cực khổ. Cho bọn họ này đó dân chúng đường sống. Chỉ cần có hai người ở bọn họ liền không cần thiết lo lắng sẽ bị ức hiếp vấn đề. Cho nên, hai người xảy ra chuyện bọn họ tự nhiên lo lắng. Mà này tâm tư không người tốt. Còn lại là này đối ngôi vị hoàng đế quyền thế còn chưa từ bỏ ý định nhân. Bọn họ hiện tại sở dĩ không hề động thủ. Tự nhiên là bởi vì kiêng kỵ hai người này thủ đoạn cùng vũ lực. Hiện tại hai người đã xảy ra chuyện. Bọn họ tự nhiên rất là chú ý. Chỉ cần xác nhận bọn họ hai cái là đã xảy ra chuyện. Bọn họ là có thể đối Dư gia cùng Nam Ngọc Phong động thủ. Đến lúc đó bọn họ khả là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Bất quá, hiện tại hai người còn không xác định là cái tình huống gì đâu. Bọn họ cũng chỉ có thể trước quan sát đến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hai người vạn nhất thật sự chỉ là mệt nhọc quá độ mà không phải là xảy ra chuyện. Bọn họ vội vàng động thủ khẳng định là muốn tao ương. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng chờ xác nhận bọn họ hai cái đã xảy ra chuyện. Bọn họ động thủ lần nữa đâu. Mọi người ở đây đều ở chặt chẽ chú ý bọn họ. Trong kinh thành không khí càng thêm khẩn trương thời điểm, Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ ngủ 3 ngày sau, rốt cục ở ngày thứ tư trạng vạng tỉnh lại, nhường lo lắng bọn họ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng nhường này ở sau lưng muốn động thủ nhân trở nên thành thật lên. Nam Ngọc Phong càng là nhất nhận được tin tức liền chạy vội đến Dư Phủ. Lúc hắn nhìn đến hai người không có việc gì nhân giống nhau ngồi ở chỗ kia ăn cháo khi. Hắn là ký cảm thấy cao hứng lại cảm thấy không nói gì. Hắn tuy rằng thật cao hứng hai người không có việc gì. Nhưng là, hai người này cùng không có việc gì nhân giống nhau thái độ. Cũng thật sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra bọn họ lo lắng tới sao? Bất quá, lúc hắn nhìn đến Dư Phủ mọi người phản ứng sau, cũng liền minh bạch hai người vì sao một chút phản ứng cũng không có. Bởi vì, Dư Phủ mọi người thật sự là rất bình tĩnh, nhìn thấy hai người tỉnh, bọn họ liền cùng bình thường nhìn đến hai người bình thường ngủ tỉnh lại giống nhau. Chứ bỏ chuẩn bị cho bọn họ tốt lắm cần cái ăn ngoại. Đều là nên làm chi còn làm chi. Không hề có một chút nào hai người ngủ thật lâu sốt ruột bộ dáng. Xem hắn đều nhịn không được khóe miệng co rút mãi. Xem bọn hắn bình tĩnh bộ dáng. Lại xem bản thân sốt ruột bộ dáng. Nam Ngọc Phong lần đầu cảm thấy bản thân dưỡng khí công phu rất bất đáo ra. Nhân quả nhiên là không thể so sánh. Người so với người khí thử người A. Tuy rằng gặp hai người đã không có việc gì. Bất quá. Hắn vẫn là lo lắng nhường thái y cho bọn hắn đem bắt mạch. Chờ thái y cho bọn hắn kiểm tra quá xác nhận không có việc gì. Hắn vừa cẩn thận hỏi một chút hai người thân thể tình huống. Chờ hai người đều nói không có việc gì sau. Hắn này mới yên lòng. Xác nhận hai người không có việc gì. Hắn liền nhường thái y đều đi trở về. Bọn người đi rồi. Hắn thế này mới cùng hai người nói lên chuyện phát sinh phía sau. Bọn họ hai người mê man khi, những người đó tuy rằng không dám làm cái gì động tác lớn. Nhưng là, một ít ám sát cùng động tác nhỏ cũng là không ít. Cũng may bọn họ cũng đã trước tiên có an bày, cũng là không ra cái gì đường rẽ. Chính là những người đó không đáng đại sai chỉ quấy rối lời nói. Bọn họ xử lý đứng lên liền có chút phiền phức, xử lý nhẹ, khẳng định hội lưu lại không cần thiết hậu hoạn. Xử lý nặng lời nói, một cái là nhân thủ nhất thời sẽ có không thiếu, nhị là tội danh không đủ, tam còn lại là sợ bọn họ bức nóng này. Hội chó cùng rước dậu liên hợp lại đối phó bọn họ. Hiện tại Nam Ngọc Phong tuy rằng đã nắm trong tay ở thế cục, nhưng là thế cục cũng không an ổn. Hơn nữa này sứ thần bây giờ còn trụm ở trong này không hề rời đi đâu. Muốn là bọn hắn một cái xử lý không tốt, nhường những người đó cùng kia ngoại quốc sứ thần cấu kết lên. Bán đứng Nam Triều phòng thành cơ mật việc, đến lúc đó phỏng trừng liền thật sự muốn loạn trong giặc ngoài. Cũng là bởi vì này hắn thế này mới đối hai người mê man việc như thế sốt ruột. Không nói hai người vốn là phía sau hắn lớn nhất chống đỡ. Hai người nếu thật sự ngã xuống, kia này thật vất vả nắm trong tay thế cục, đến lúc đó khẳng định vừa muốn loạn đi lên. Hơn nữa, cho dù là thế cục bất loạn, kia kinh sợ những người đó cùng này sứ thần, cách bọn họ cũng không được, cho nên, bọn họ hai người hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bằng không này Nam Triều đã có thể thật muốn loạn đi lên. Cũng may hai người hiện tại không có việc gì, hắn có thể yên tâm, liền tính ra chuyện gì, hắn cũng có thể có người cùng nhau thương lượng. Mạnh Mộng cùng Dư Dật một mặt bình tĩnh, nghe của hắn tự thuật uống xong rồi trong chén cháo trắng. Sau đó, thế này mới không nhanh không chậm cho hắn ra chủ ý. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói với hắn, hiện tại việc cấp bách không phải là muốn xử lý như thế nào những người đó, mà là chạy nhanh trước đem ngươi phụ hoàng lễ tang làm. Cho ngươi thuận lý đăng cơ vì đế, cấp này sứ thần một cái kinh sợ, làm cho bọn họ buông đối Nam Triều mơ ước chi tâm. Mang theo ký tốt thông thương văn thư về nước, đây mới là ngươi hiện tại chuyện nên làm. Ni chờ này ngoại lai mơ ước giả đều đi rồi. Ngươi nếu tưởng xử lý những người đó, ngươi lại danh chính ngôn thuận tìm lý do xử lý những người đó là được. Tả hữu chẳng qua là một ít không được việc gì hậu nhân thôi, Nam Ngọc Phong nghe vậy cũng phản ứng. Đi lại, bản thân hiện tại xử lý phương hướng sai lầm rồi. Hiện tại cùng với lo lắng này lo lắng kia xử lý những người đó, còn không bằng trước đêm này sứ thần chuyện cấp xử lý. Dù sao văn thư đã ký tốt lắm, bọn họ cũng đều xác nhận trở về thời gian, nếu không phải là gia tạo phản chuyện này. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đã ở về nước trên đường. Bọn họ hiện tại có thể lấy trở về không an toàn lý do đem nhân lưu lại. Nhưng là, như vậy luôn luôn thủ sẵn cũng không phải chuyện này a. Như vậy chẳng những dễ dàng khiến cho quốc gia khác hoài nghi cùng mơ ước. Hơn nữa, như vậy luôn luôn thủ sẵn nhân cũng đắc tội với người. Đến lúc đó đừng thông thương thân cận trao đổi không thành. Ngược lại làm cho bọn họ có phát binh lý do, vậy coi như không tốt. Hơn nữa tân niên là lúc phụ hoàng băng hà, cũng dễ dàng khiến cho dân chúng nhóm bất an cùng sợ hãi. Cùng với nghĩ như xử lý ra sao những người đó, còn không bằng chạy nhanh đem phụ hoàng lễ tang làm, bản thân đăng cơ vì để trấn an trụ dân chúng nhóm đến thật sự đâu. Suy nghĩ cẩn thận sau, hắn liền cũng không lại dối dám. Cùng hai người thương lượng một chút sự tình chi tiết vấn đề sau, hắn liền lại mang theo nhân hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Trước khi rời đi, Dư Dật trả lại cho hắn ra một cái chủ ý, làm cho hắn có thể ra hết giận cái này hờn dỗi. Hắn cười xấu xa nói với hắn, ngươi hiện tại tuy rằng không thời gian xử lý những người đó, nhưng là, ngươi kia nhạc gia cùng này người ủng hộ không trả ở sao? Làm cho bọn họ trước cùng những người đó đi đấu đi. Như vậy ngươi chẳng những có thể tỉnh rất nhiều việc, hơn nữa, còn có thể suy yếu ngươi kiêng kỵ này thế lực, đồng thời, cũng có thể cấp những người đó một ít kinh sợ, nhường này không thành thật nhân thu bọn họ móng vuốt. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.